Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2253, giết không có tận cùng. Đại nhân, ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau cái kia rất nhiều chiến sĩ giáp vàng vội. Vàng theo trong rung động lấy lại tinh thần vọt tới kinh thiên đao trước mặt đem thân thể của hắn đỡ lên, trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm. Đáng tiếc. Kinh thiên đao lại là không có phản ứng chút nào. Hắn bị Lam Phong kiếm nhãn kiếm khí nhập thể. Sớm đã là bị chết không thể chết lại. Nhìn lấy cái kia triệt để tử vong kinh thiên đao. Cái kia rất nhiều chiến sĩ giáp vàng đều là hai mặt nhìn nhau. Trong mắt lóe ra nồng đậm rung động. Rất nhanh cái này rung động liền bị nồng đậm hàn mang cùng sát ý thay thế. Hắn đồng loạt xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tạp Mao, người cũng dám động thủ giết thống lĩnh, người đáng chết, giết hắn. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, tất cả chiến sĩ giáp vàng toàn thân đều là khí thế bạo phát. Rút ra bên hông cái kia trường đao sắc bén, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong, rất nhiều muốn động thủ ý tứ. Song lại bất kể như thế nào kinh thiên đao là bọn họ thống lĩnh. Bọn họ thân là vạn trượng hắc ngục chiến sĩ giáp vàng. Địa vị cao thượng, dạng này khí lại có thể đầy đủ nuốt xuống. Cái này, chư vị còn xin nghe ta liếc một chút. Kinh A Thơ đại nhân bọn họ là phụng vương mệnh mà đến. Kinh thiên đao đại nhân hắn đối bọn hắn bất kính cho nên. Còn mời chư vị nghĩ lại. Thấy thế. Cái kia theo trong rung động lấy lại tinh thần thủ vệ đội trưởng Hắc Cương vội vàng chạy chậm đến. Cái kia rất nhiều chiến sĩ giáp vàng trước mặt. Khuyên can nói. Cút. Thế mà. Hắc Cương lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị cái kia rất nhiều chiến sĩ giáp vàng lạnh lẽo thanh. Âm chỗ đánh gãy. Đồng thời theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Càng là có ba tên chiến sĩ giáp vàng xông ra. Nắm quyền đầu tại Hắc Cương không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới hung hăng nện ở. Hắn trên bụng, bành, phốc phốc, Hắc Cương thân thể bị đánh trúng. Lực lượng cường đại bạo phát, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Làm đến cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, giết. Mà cái kia rất nhiều chiến sĩ giáp vàng tại đánh bay Hắc Cương về sau. Bỗng nhiên xông ra, rút ra trong tay cái kia vô cùng sắc bén bội đao. Mang theo vô tận sát ý hung hăng đối với Lam Phong vọt tới. Tại khoảng cách Lam Phong 10 mét khoảng cách trong nháy mắt. Toàn thân bọn họ kinh khí bạo phát. Rót vào đến trong tay bọn họ đeo trong đao. Mang theo không gì sánh kịp lực lượng đối với Lam Phong hung hăng chém xuống. Không biết sống chết, thấy thế, Kinh A Thơ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, một bước phóng ra, trong nháy mắt tiếp theo, vô số màu đen gai nhọn không có dấu hiệu nào theo cái kia rất nhiều chạy như bay tới chiến sĩ giáp. Vàng dưới chân chỗ đứng mặt đất toát ra, tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem bọn họ thân thể triệt để. Xuyên thủng, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Những thứ này chiến sĩ giáp vàng thực lực cố nhiên là bất phàm. Nhưng là đối mặt Lam Phong, đối mặt Kinh A Thơ cấp bậc như vậy cường giả lại căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Chỉ có bị trong nháy mắt miểu sát. Đỏ tươi huyết dịch dọc theo màu đen nhánh gai nhọn vương vãi xuống. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Khiến người ta cảm thấy vô biên hàn ý. Cái kia bị chiến sĩ giáp vàng đánh bay Hắc Cương càng là một mặt kinh dị. Khó khăn nuốt ngụm nước. Nhìn về phía Kinh A Thơ trong ánh mắt bọn họ tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Thế mà Kinh A Thơ cùng Lam Phong bọn họ căn bản thì không để ý đến Hắc Cương bọn người. Mà chính là cất bước đi đến cái kia có lấy bắt mắt thú văn sơn cửa lớn màu đen trước. Kinh A Thơ cùng Lăng Nhất Phiên tìm tòi cùng thăm dò. Mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. có chút phiền phức, cánh cửa này từ bên ngoài không cách nào mở không ra. Vậy liền cưỡng ép phá vỡ. Lam Phong thần sắc đạm mạc trả lời. Oanh xùy, nghe được Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ nhẹ nhàng gật đầu, bàn chân chĩa xuống đất, đứng lơ lửng trên không. Thể nội cường đại mà cuồng bạo kinh khí ầm vang ở giữa bạo phát. Vô số hắc động sau lưng hắn nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số sắc bén kim sắc trường thương theo trong hắc động phun trào mà ra. Lít nhà lít nhít địa hướng về phía trước cái kia cẩn trọng sơn cửa lớn màu đen oanh kích mà ra. Vô số trường thương đụng vào cẩn trọng trên cửa chính, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Lực lượng đáng sợ ngang dọc khuếch tán, làm cho đại đất phảng phất đều đang run rẩy đồng dạng. Thế nhưng là cái kia lấp kín cẩn trọng tường môn lại là giống như một tòa thái sơn. Nguy nhưng bất động, hoàn toàn không có chút nào mở ra dấu hiệu, làm cho Kinh A Thơ sắc mặt lộ ra càng khó coi. Ba vị đại nhân, cái này phiến cẩn trọng cửa lớn chính là từ Iraq Glen hợp kim chế tạo mà ra. Không gì không phá, căn bản là không cách nào công phá. Chỉ có nội bộ người chấp trưởng ảnh ma đại nhân hoặc là vương thượng thủ lệnh mới có thể đưa nó mở ra. Thấy thế, một bên theo trong rung động nhanh chóng lấy lại tinh thần Hắc Cương thì là liền vội cung kính địa. Mở miệng, thông minh cơ trí hắn theo vừa mới chỗ phát sinh sự tình bên trong tự nhiên là nhìn ra mánh mối đến. Trước mắt cái này ba nam nhân chỉ sợ đã sớm phản bội Mia Ly đại nhân thống trị quân vương điện. Bọn họ đến nơi đây chỉ sợ là đến đây nghĩ cách cứu viện lục ảnh tiễn thần. Nếu không lời nói bọn họ lại làm sao có thể không có thủ lệnh. Lại làm sao có thể động thủ đem rất nhiều chiến sĩ giáp vàng cùng kinh thiên đao chém giết. Bất quá thông minh cơ trí Hắc Cương cũng không có đi vạch trần Lam Phong bọn họ. Hắn chẳng qua là một cái tiểu chân chạy mà thôi. Chỉ cầu không được tội Lam Phong bọn họ. Có thể bảo lưu lại chính mình một cái mạng nhỏ. Chỉ thế thôi, về phần hắn, hắn đã là không lại yêu cầu xa vời. Nghe được Hắc Cương lời nói, Kinh A Thơ cùng Lăng hai người trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lần nữa thử một chút dùng cậy mạnh không cách nào phá vỡ cái này phiến đại môn về sau liền đem ánh. Mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cánh cửa này chúng ta không cách nào phá vỡ. Chỉ có ngươi đi thử một chút. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Một bước phóng ra. Thân hình còn như quỷ mị lấp lóe. Hóa thành liên tiếp cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại cái này phiến đại môn trước. Tay phải bị ngân viêm thánh hỏa bao vây. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở cẩn trọng trên cửa chính. Đông. Đinh tai nhức óc thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Thế nhưng là cái kia phiến cẩn trọng cửa lớn nhưng như cũ là không nhúc nhích tí nào. Lam Phong chỉ cảm thấy bàn tay hắn ấn ở một tòa dồi dào trên ngọn núi lớn. Lực lượng khó để phát tiết. Đem tòa này sừng sững đại sơn chỗ dung truyền. Từ Janicki Nai Ao đại sư toàn lực nghiên cứu ra đến Iraq Glen hợp kim thật là không gì không phá. Thần kỳ vạn phần. Cho dù là Lam Phong ngân viêm thánh hỏa cũng khó có thể đem hòa tan. Một phen nếm thử, trưởng lực không cách nào phá vỡ cửa lớn. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Hắn tâm niệm nhất động. Một thanh trên thân kiếm quấn quanh lấy hai đầu kim sắc cự long trường kiếm chính là phù hiện trong. Tay hắn, chuôi kiếm này sắc bén thẳng tắp. Giống như hai đầu kim sắc cự long tranh chấp. Thân kiếm dài đến 9 thước 9 tấc 9. Hai bên kiếm phong giống như trống trời long tích. Chuôi kiếm vị trí chính là song long đoạt châu, long lân quấn quanh, chính là long hoàng giao găm biến thành nghịch long kiếm. Chỉ là theo Lam Phong thực lực tăng lên, nghịch long kiếm năng lực bị hắn đều kích hoạt, làm đến nó hình thái cũng phát sinh cải biến, biến đến càng thêm huyễn khốc mà sắc bén. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia đóng chặt Iraq Glen hợp kim cửa lớn. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ. Hai tay cầm kiếm, mang theo vô cùng cường đại lực lượng ầm vang ở giữa đối với cái kia đóng chặt cửa lớn chém xuống. Keng, sau một khắc, sắc bén nghịch long kiếm đứng tại cái kia Iraq Glen hợp kim chế tạo trên cửa chính. phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang, ma sát ra lộng lẫy vô cùng tia lửa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ nhịn không được cái kia Iraq Land hợp kim cửa lớn mảy may. Không có dùng, người kiếm cố nhiên là sắc bén. Thế nhưng là làm sao có thể phá vỡ Iraq Land hợp kim cửa lớn phòng ngự. Iraq Land hợp kim thế nhưng là trước mắt công nhận kiên cố nhất hợp kim A. Nhìn thấy một màn này, Hắc Cương nhịn không được mở miệng nói. Đại nhân, cường công căn bản là phá vỡ cái này Iraq Land hợp kim chế tạo cửa lớn. Chỉ có thủ lệnh mới có thể đem đại môn mở ra. Oanh xùy, thế mà, Lam Phong căn bản thì không để ý đến Hắc Cương lời nói. Tại phức tạp mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn lại một lần nữa nâng tay lên bên trong nghịch long kiếm đến. Thể nội cuồng bạo lực lượng ngang dọc bạo phát. Liên tục không ngừng đế khí bị hắn rót vào tới trong tay nghịch long kiếm phía trên. Làm cho nghịch long kiếm kiếm phong đều phát sinh cải biến. Dường như bị độ phía trên một tầng kim đồng dạng. Bỗng nhiên bị Lam Phong thay phiên đối với cái kia cẩn trọng Iraq Land hợp kim cửa lớn nổi giận. Chém xuống. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Đao vạch phá pha lê thanh âm vang lên theo. Tại cái kia Hắc Cương rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cẩn trọng Iraq Land hợp kim đại môn bị sắc bén kiếm khí một phân thành hai. Sau đó nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Cái này Iraq Land hợp kim đại môn bị một kiếm chảm phá. Nhìn lấy cái kia bị một phân thành hai. Ầm vang nện xuống ngã xuống Iraq Land hợp kim cửa lớn. Hắc Cương trong miệng truyền ra rung động cùng khó có thể tin thanh âm đến. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này Iraq Land hợp kim cửa lớn vậy mà lại như vậy trực tiếp bị Lam Phong chảm phá. Mà hắn vừa mới còn tại nói cường công là không cách nào phá vỡ cửa lớn. Cái này không là chính hắn tại đánh chính hắn mặt A. Ô ô ô, Iraq Land hợp kim đại môn bị phá vỡ. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là một cái không thể nhìn thấy phần cuối vô cùng to lớn. Nhà giam. Dám trong lao giam giữ lấy hắc ám thế giới vô số cường giả cùng trọng phạm. Bọn họ đều là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Kinh A Thơ trên người bọn họ. Đồng thời càng là có chói tai tiếng cảnh báo tại phía trước cái kia vạn trượng hắc ngục bên trong. Vang lên, vô số vũ trang đầy đủ. Cầm lấy đặc chế súng trường rất nhiều bọn thủ vệ cũng là nghe được tiếng cảnh báo từ phía trước cái. Kia nhìn đến cuối cùng trong thông đạo phóng đi. Khí thế hung hăng, giống như từng đầu mãnh hổ. Đi thôi. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dẫn đầu cất bước hướng về phía trước vạn trượng hắc ngục bước đi. Kinh A Thơ cùng Lăng hai người thì là theo sát về sau. Cái kia Hắc Cương do dự một chút, cũng đành phải cắn răng đuổi theo. Một đường tiến lên, hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là các loại bị cải tạo nhà giam. Ở trong lao mặt giam giữ lấy đủ loại nhìn qua lộ ra hình thù kỳ quái cường giả. Có nhìn qua hơn 50 tuổi. Thân hình khôi ngô khí thế dọa người. Có được nhân loại trên thân nhưng hạ thân lại là cự nghiêu. Có được ba cánh tay. Có được hổ đầu nhân thân nhìn qua tựa như là những cái kia cấp thấp tinh không dị tộc. Không hề nghi ngờ bọn họ đều là đi qua Mia Ly nghiên cứu cùng thí nghiệm cải tạo. Làm cho Lam Phong cùng Lăng bọn họ mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Giết a, phanh phanh phanh, mà ở thời điểm này vạn trượng hắc ngục bên trong thủ vệ rốt cục theo. Lối đi phía trước chi bên trong lao ra đến, bọn họ vũ trang đầy đủ, trong miệng phát ra từng tiếng quát chói tai. Không chút do dự dựng lên bọn họ phân phối có thể đối tông sư thậm chí đại tông sư tạo thành uy. Hiếp chôn vùi thương. Đối với Lam Phong bọn họ bóp cò, vô số chôn vùi viên đạn hướng về Lam Phong bọn họ kích xạ mà đến. Đem bọn hắn đường lui đều phong kín. Hừ, thấy thế, Kinh A Thơ cùng Lăng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh ánh sáng. Kinh A Thơ một bước phóng ra vô số màu đen gai nhọn theo lòng đất toát ra đem những cái kia dẫn. Đầu hướng ở phía trước thủ vệ cho không có dấu hiệu nào đóng đinh. Lăng trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải giò ra, vô số đặc chế linh vũ theo trong tay hắn chạy như bay mà ra. Đem đến tiếp sau vọt tới rất nhiều thủ vệ đều diệt sát. Thủ vệ tuy nhiên nhân số đông đảo, thực lực tại bên ngoài cũng coi như cường hãn. Nhưng là đối với King Arthur, Lăng bọn họ tới nói đây chẳng qua là một trận đơn giản đồ sát a. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.